Chương 1262, 1262, trong trò chơi duyên phận, 2. Tạ Ngọc Điệp không nghĩ tới, Hứa Trường An cũng sẽ tại cái trò chơi này bên trong, mà lại cấp bậc của hắn còn không thấp, chỉ bất quá mình giống như chưa từng có tại bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên thấy qua hắn. A chẳng lẽ hắn lựa chọn ẩn tàng ID trò chơi này là ta nhàm chán thời điểm giết thời gian. Lúc này, một bên Hứa Trường An trả lời Tạ Ngọc Điệp một câu. Hai người đẳng cấp tương đương, thao tác nhất lưu, lúc này hai người song kiếm hợp bích, tự nhiên là công kích gấp bội. Đem mị ảnh hồng trang đá, thổ ta. Mị ảnh hồng trang chính là Tạ Ngọc Điệp tiểu hảo, người khác khả năng không xác định, nhưng là Hứa Trường An rất quen thuộc nàng chơi đùa tẩu vị QNZ phong cách, cho nên đối với này rất là khẳng định. Ô Tạ Ngọc Điệp lên tiếng, trực tiếp đem Ninh Hoan Tâm đá ra đội ngũ. Tiểu Hoan Tâm, nơi này nguy hiểm, ngươi đổi một chút hình thức, đi cùng các ngươi nhà tưởng ảnh đế đi một bên chơi. Tạ Ngọc Điệp để lại một câu nói, liền chuyên tâm cùng Hứa Trường An cùng một chỗ tổ đội tờ cờ đi. Ninh Hoan Tâm, đi một bên chơi là cái quỷ gì a? Ninh Hoan Tâm nhếch miệng, trực tiếp tiểu lò gặp đây. Đã hiện tại có người bô y tiếp Tạ Ngọc Điệp phát tiết, Ninh Hoan Tâm chỉ là ở một bên yên lặng nhìn xem liền tốt. Hứa Trường An làm sao trong trò chơi a? Ninh Hoan Tâm co chu tờ hiếu kỳ, lần nữa cho Tưởng Lệ Hành phát tin tức. Hai người có thế tại cùng một cái trong trò chơi gặp được, cái này không hiếm lạ, nhưng là Ninh Hoan Tâm đoạn trước thời gian một mực liên hệ Hứa Trường An đều liên lạc không được, hắn hôm nay làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu, có thể là duyên phận đâu. Tưởng Lệ Hành thật đúng là biết Hứa Trường An vì sao lại xuất hiện, bởi vì tối hôm qua Tạ Ngọc Điệp uống say về sau, đã từng cho Hứa Trường An gọi qua điện thoại, mặc dù điện thoại không có đả thông, nhưng là nàng cho Hứa Trường An lưu lại. Nói, những chuyện này, Tưởng Lệ Hành đều rất rõ ràng, gần nhất hắn một mực rất để ý, bởi vì Tạ Ngọc Điệp tuổi thọ, liền muốn đến cuối cùng. Có một số việc, nhất định sẽ phát sinh. Có một số việc, chỉ có trải qua mới có thể hiểu. Tưởng Lệ Hành sẽ không đi tận lực ngăn cản cái gì, Tạ Ngọc Điệp vận mệnh, hắn không sẽ đi can thiệp. Nếu như có người muốn vì nàng nghịch thiên cải mệnh, người kia, QNZ sẽ không là Tưởng Lệ Hành, lại càng không nên là hắn. Tưởng Lệ Hành đang suy nghĩ gì, Ninh Hoan Tâm tự nhiên không biết, nàng chỉ là nhìn thấy Tưởng Lệ Hành tin tức một mực tại ngẩn người duyên phận sao khả năng này thật là Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường An duyên phận. Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, theo bản năng nhìn thoáng qua một bên Tạ Ngọc Điệp, nàng hai tay nhanh chóng đập bàn phím, chính một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình. Rất hiển nhiên, từ khi Hứa Trường An sau khi đến, hai người hợp tác, để Tạ Ngọc Điệp cả người đều trở nên hưng phấn. Hai cái trò chơi của ma. Ninh Hoan Tâm đã hạ tuyến, nàng không tiếp tục lên mạng, chỉ là ngồi ở một bên, thỉnh thoảng nhìn xem Tạ Ngọc Điệp màn hình. Lúc này trong trò chơi đông đảo người chơi đã náo đại động mở một kiếm khuynh thành vì cái gì đột nhiên khai hồng, cái kia đột nhiên xuất hiện Tần Nghiễm Vương vì cái gì gọi mị ảnh hồng trang, cô vợ nhỏ ăn dưa quần chúng cảm thấy mình phát hiện chân tướng sự tình. Bất quá cái này nửa đường giết ra Trường An đêm tuyết lại là cái gì quỷ A vong du bên trong. Lại là một thế giới khác. Ninh Hoan Tâm nhìn xem những cái kia bình luận, chỉ là cười nhạt một tiếng. Trong thế giới này, Tiểu Điệp có thể thỏa thích phát tiết mình đáy lòng thống khổ. Nếu có Hứa Trường An bô y tiếp nàng hẳn là sẽ càng nhanh đi ra thất tình bóng ma á. Lúc này, Yến Kinh thị khu, cái nào đó tư nhân trong căn hộ. Hứa Trường An chính mặc đồ ngủ, không có hình tượng chút nào ngồi ở trước bàn máy vi tính bô y tiếp Tạ Ngọc Điệp tờ cờ giết người. Hắn đã thật lâu không có ra cửa.